Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, Hero một nhà. Mấy giờ về sau, Hoàng Siêu dùng xúc tua cuồn cuộn nổi lên computer cùng các loại thiết bị. Bước đi hướng phòng điều khiển chính miệng cống đã giải khóa. Hoàng Siêu bén nhọn xúc tua ở phía trên vẽ ra rất nhiều đạo ngân tích. Cuối cùng đem đại môn mở đinh ốp, lúc này hợp kim chốt cửa đã biến hình, là tối trọng yếu giáo huấn. Không muốn ở hệ liệt điện ảnh trước mấy bộ tìm đường chết. Bằng không cái này một bộ chạy, tiếp theo bộ phận trở về còn muốn trả nợ. Hoàng Siêu ở laser thông đạo ầm ầm đi tới. Bắp chân biến dị để giày của hắn bị căng nứt, cái vuốt trực tiếp dẫm ở mặt đất. Hoàng Siêu đã không muốn nhìn nữa, cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt. Hoàng Siêu không thể không trên đường đi vòng, đi trước phòng thí nghiệm phối trí doanh dưỡng dịch, đại lượng đường có ga, axit amin, muối vô cơ, vitamin cùng khử oxy nhiệt hạch, kẹo nhiệt hạch đại chua sót bị hắn tiêm vào trong cơ thể. Ngược lại thân thể này đủ gặp, căn bản không cần suy nghĩ áp lực thẩm thấu, trực tiếp rót vào thủy rong dịch là tốt rồi. Zombie thích cắn người sống, e rằng cùng tập tính có quan hệ, tựa như thằng ngu này giống nhau. Thế nhưng thân thể cần dinh dưỡng hẳn là biến hóa không lớn. Isaac bác sĩ suy đoán zombie có thể không ăn đồ đạc sống vài thập niên. Nhưng này chủng zombie hoạt động năng lực sẽ rất kém. Trên người cắm thật là gần 10 cái truyền dịch kim tiêm. Hoàng Siêu trên người toát ra rất nhiều xúc tua. Nâng laptop, xem virus T nghiên cứu tư liệu. Dường như, ta muốn tiếp tục tiêm vào virus T. Khả năng ổn định tình huống của ta. Hoàng Siêu nhìn thực nghiệm ghi lại thầm nghĩ. Dường như, Supata tự giam mình ở tổ ong trong. Cùng lúc đó, Hero Thái Thái vẻ mặt ngưng trọng đứng ở dương quán bên ngoài. 2 giờ trước, Hero Thái Thái bắt được chạy ra thành phố Raccoon Alice cùng Matt. Matt đối với công ty Umbrella vô cùng cừu thị, đối với nước Mỹ một. Khác phân bộ Hero Thái Thái nói năng lỗ mãng. Hero Thái Thái đối với loại này cố chấp bảo vệ môi trường người chủ nghĩa cũng rất đáng ghét. Cảm thấy bọn họ là trở ngại kỹ thuật tiến bộ ngu nhân. Hai người nói không phải đầu cơ. Vì vậy đang đối với Matt tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng tiêu tan độc hậu. Hero Thái Thái tùy ý Matt ly khai. Alice nói, Supata để cho chúng ta đi trước. Hắn còn ở lại trong tổ ong. Hero Thái Thái vẻ mặt ngưng trọng, dẫn người tiến nhập thành phố Raccoon. Hầu như lập tức bị thành phố Raccoon phân bộ người chú ý tới. Hero bác sĩ, vì sao ngươi sẽ dẫn dắt nhân viên chiến đấu? Tiến nhập thành phố Raccoon tổ ong khu vực. Thành phố Raccoon người phụ trách gọi thông điện thoại chất vấn Hero Thái Thái. Đồng thời muốn công ty Umbrella Bắc Mỹ tổng bộ gửi đi báo cáo. Tổ ong phát sinh nghiêm trọng sự cố. Virus T tiết lộ. Đưa tới nhân viên toàn bộ tử vong. Ta nhi tử Supata, Hero đã ở trong đó. Ta phải đem hắn từ bên trong cứu ra. Hero Thái Thái lạnh lùng nói rằng. Alice trầm mặc một cái nói ra. Hero Thái Thái, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Tổ ong chuyện cố, từ chúng ta thành phố Raccoon phân bộ tiến hành xử lý. Hero bác sĩ, ngươi đã vượt quyền. Chúng ta hướng tổng bộ đệ trình trọng tài, ngươi phải dừng lại ở tại chỗ. Nghe, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta không phải xử lý tổ ong chuyện cố. Loại chuyện ngu xuẩn này bạn cũ cho các ngươi chính mình điều tra. Ta muốn đi cứu ta nhi tử. Bất kỳ người nào ngăn cản, ta đều sẽ coi là thương tổn Supata. Hero hung thủ, thành phố Raccoon người phụ trách Major. Ken hừ một tiếng, Hero nữ sĩ, ta hy vọng ngươi tĩnh táo một chút, ngươi là một cái khoa học gia, làm xong công tác của ngươi là được. Hero Thái Thái chỉ là cười nhạt, không đem lời của hắn coi ra gì. Kên căn bản không quản được một nhà khác nghiên cứu cơ cấu Hiro Thái Thái. Hơn nữa bởi Hiro phu phụ phụ trách hạng mục thu được cực kỳ đại đột phá. Bọn họ cá nhân thế lực cũng có tăng cường. Hiro Thái Thái thuộc hạ cơ cấu, hoàn toàn có thể cùng thành phố Rokun địa vị ngang nhau. Chỉ là nàng không có đất dưới căn cứ mà thôi. Xuất động Star tiểu đội, để bọn họ bảo hộ Dương quán phụ cận an toàn. Canh phòng nghiêm ngặt, phần tử kinh khủng tiến công. Gen lập tức liên lạc thành phố Rokun cảnh cục. Thành phố Rokun cao tầng cơ bản cùng công ty Umbrella cấu kết. Điều động một cái khẩn cấp bộ đội hỗ trợ. Cũng là ứng hữu chi lý. Gen hạ lệnh, lập tức lại tổ chức một đội ngũ. Ta muốn biết trong tổ ong đã xảy ra chuyện gì. Chú ý không thể để cho cái kia Hiro tiến vào trước tổ ong. Star bộ đội tinh anh nhận được thành phố Rokun cảnh cục chỉ thị. Lập tức chạy tới Dương quán đóng ở. Cùng Hiro Thái Thái đoàn xe đụng phải tránh. Ha, các ngươi là người nào? Mang theo nón cao bồi đội viên. Xoải bước một bả súng ngắm. Ánh mắt cẩn thận quan sát Hiro Thái Thái nhất phương người. Alice có chút khẩn trương. Nàng trên người bây giờ không có áo chống đạn. Tuy là nàng thân thủ mẫn tiệp, nhưng là đối phương có mười mấy khẩu súng. Nàng vô ý thức hướng trong xe rụt người một cái. Hiro Thái Thái nói ra, chư vị thân sĩ, ta nhi tử bị vây ở trong lòng đất. Ta cần đem hắn cứu ra. Ô dù thành phố Rokun phân bộ thành viên, vì cá nhân tư lợi ngăn cản ta tiến nhập, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Làm một mẫu thân, ta mời các ngươi tránh ra. Giải thích của nàng tương đương tinh tường, giọng nói cũng đầy đủ chân thành. Star nhân liếc nhau, cuối cùng tuổi lớn hơn đội trưởng nói ra, ta rất xin lỗi, thế nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh. Nữ sĩ, e rằng Hiro Thái Thái cũng không có tức giận hoặc tuyệt vọng. Nàng gật đầu biểu thị minh bạch, sau đó nói ra, giết chết bọn họ. Hiro Thái Thái thủ hạ chính là chiến sĩ trầm mặc mà linh hoạt. Bọn họ từ lúc tiếp cận lúc, cũng đã chuẩn bị xong vũ khí. Hai bên nhân viên đối thoại lúc, chỗ tối nhân viên điều chỉnh vũ khí của mình. Theo Hiro Thái Thái ra lệnh một tiếng, phốc phốc phốc, thanh âm vang lên. Từng cây một gây tê châm bắn tại bọn họ trên người. Những thứ này Star người của bộ đội dĩ nhiên không có chút nào phản kháng. Liền đều bị gạt ngã. Alice con mắt co rụt lại. Chi bộ đội này bên trong mỗi người đều là cao thủ. Nhân thể cải tạo. Hiro Thái Thái nghiên cứu nhân thể cải tạo. Lẽ nào những người này dĩ nhiên là cải tạo chiến sĩ? Nàng tâm lý dâng lên không khỏe. Tổ ong nghiên cứu để cho nàng thấy được virus T đáng sợ. Cái loại này nghiên cứu đơn giản là phản nhân loại. Hiro Thái Thái đồng dạng vì ô dù công tác. Alice nghĩ đến nàng cũng là thủ tịch khoa học gia. Không khỏi sản sinh xa lánh. Tiếp tục đi tới. Hiro Thái Thái hạ lệnh. Cùng lúc đó, ô dù châu Mỹ tổng bộ bắt đầu đà khởi miệng ỉ vào. Hiro tiên sinh cùng Ken ở giả thuyết giống y chang trong hội nghị lẫn nhau công kích. Muốn không phải ảo giác không thể cầm lấy đồ đạc. Hai người bọn họ sớm đã dùng chén trà đánh lộn. Thành phố Rokun quản lý thực sự là hỏng bét một dạng. Hồng hậu vận hành hài lòng. Nhưng ở tổ ong đột nhiên sát nhân. Bọn họ nhất định là tạo thành trọng đại sự cố. Ta hoài nghi virus T đã tại tổ ong khuếch tán. Thành phố Rokun nghiên cứu kế hoạch phải nhốt ngừng. Ta cho rằng có vài người cần phải vì thế phụ trách. Kên lạnh như băng nói ra. Ta lại muốn biết, vì sao ngươi nhi tử, Supata, Hiro sẽ tiến nhập tổ ong? Lẽ nào quý bộ môn có quyền điều tra còn lại nghiên cứu cơ cấu cơ mật? Supata, Hiro là hồng hậu người xây dựng. Hắn nhất định là phát hiện tổ ong dị thường. Hiện tại quan trọng nhất là cứu hắn ra. Hừ, thành phố Rokun dĩ nhiên ra sức khước từ. Thật là khiến người ta cười chê. các ngươi cái loại này chán ghét binh khí, ta mới chỉ có, không lạ gì. Hoàng Siêu hiện tại lại cầm computer ở tổ ong bên trong chung quanh phục chế tư liệu, đã sắp đem tổ ong nghiên cứu tất cả đều đoạt tới tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?